Bích Tiêu nói muội cũng đã lâu không gặp sư tôn, cùng đại tỷ đi luôn một chuyến. Vân Tiêu gật đầu, hai người không dám toàn lực phi hành, giảm bớt tốc độ, từ từ đi tới. Lần trước Trương Tử Tinh đối diện cùng nữ hoa nơi nữ hoa miếu, dựa vào một cỗ nhiệt huyết, hiên ngang bất khuất đối đáp cùng thánh nhân, không chịu nửa phần thua kém. Nhưng giờ nghĩ tới phải đối diện với vị thánh nhân thông thiên giáo chủ, khả năng là trợ lực lớn nhất trong tương lai, hắn liền có một loại tâm cảnh khác. Có thể nói, hắn với thân phận một quân cờ, sắp phải đàm phán cùng một tay kỳ thủ, thậm chí muốn nhờ vị kỳ thủ này trợ lực, không khỏi có chút khẩn trương. Trương Tử Tinh có không ít cách làm giảm khẩn trương. Nói chuyện là một cách Quỳnh Tiêu nương nương. Không biết tính tình tôn sư hàng ngày ra sao. Có uy nghiêm lắm không? Ta lần đầu gặp thánh nhân, trong lòng thực lo lắng, sợ là lời lẽ không đúng, đắc tội tôn sư. Xin nương nương nói cho một chút. Sư tôn khí phách hơn người, ngày thường rất yêu quý môn nhân đệ tử. Lúc đăng đàn giảng đạo, bất kể là người hay yêu, thân truyền đệ tử hay môn nhân bàng hệ, đều đối xử như nhau. Ngữ khí Quỳnh Tiêu tràn đầy sùng kính. Trong nội tâm, trong Bích Du cung có rất nhiều môn nhân vì cảm ơn đức của sư tôn, không đi tìm động phủ, mà nguyện ý ở lại núi này không chịu rời đi. Tuy sư tôn rất ít khi giận dữ, môn quy cũng không hà khắc, nhưng mọi người đều thực tâm kính ấy, không dám trái lệnh bao giờ. Trương Tử Tinh yên tâm trong lòng. Nghĩ lại Vân Tiêu và Bích Tiêu vừa rồi cẩn thận phi hành, không khỏi gật đầu đa tạ nương nương giải đáp. Ta cũng yên tâm hơn chút rồi. Quỳnh Tiêu cười nói bệ hạ khách khí rồi. Nếu như nói cảm tạ, ta còn phải tạ ơn bệ hạ nhờ Bích Tiêu tặng lễ. Thực là xấu hổ trong lòng. Trương Tử Tinh từng nghe Bích Tiêu nói qua, Quỳnh Tiêu thích thú mấy món đồ thủy tinh kia không rời tay. Trong lòng chợt động nói lần này cầu kiến thánh nhân, thực là mệt nhọc ba vị. Nương nương đã thích mấy tiểu vật kia, chờ trở về ta sẽ để Na Cha mang tới thêm, coi như tạ ý. Quỳnh Tiêu thực sự rất thích mấy món trang sức công nghệ kia, vui vẻ nói đã là thỉnh ý của bệ hạ. Quỳnh Tiêu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Vân Tiêu và Bích Tiêu đã trở lại. Vân Tiêu nói bệ hạ, sư tôn mời ngài vào cung một chuyến, xin mời theo ta đi. Nói xong, Vân Tiêu liền xoay người từ từ bay đi. Trương Tử Tinh hít sâu một hơi, đang muốn hóa độn quang đi theo, bỗng thấy Bích Tiêu nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo một làn ôn nhu chưa từng thấy trước đây, còn gật đầu nhìn hắn như cổ vũ. Trương Tử Tinh mỉm cười đáp lại, hóa độn quang theo sát Vân Tiêu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 188. Bích Du cung yết thánh. Trong Hạp Sơn thành, lang giã tiên hết sức khó hiểu trước hành động lui trở về Tây Kỳ của quân thương. Sự kiện ám sát ngày đó tạo thành hỗn loạn rất lớn, không chỉ tổn thất nặng nề, mà sĩ khí binh tình cũng bị đả kích không nhỏ. Giờ xung quanh Hạp Sơn thành, bốn phía đều giới bị cẩn mật, ai nấy đều cảnh giác lo lắng, sợ địch quân có thể đột nhập vào trong thành bất cứ lúc nào, gây ra náo loạn còn lớn hơn. Lúc này, tin tình báo từ Tây Kỳ truyền tới, nói nguyên nhân quân thương rút lui hình như là do thiên tử thân thể không khỏe, giờ đang triệu danh y Tây Kỳ vào cung chữa trị. Lang Giã Tiên ngạc nhiên vô cùng. Thường nghe Thương Thiên Tử sức mạnh vô song, lại được dị nhân dạy dỗ. Năm xưa Trinh Đông còn tự tay hàng phục hung khí phệ phách của Si Vưu, sao thân thể lại tự nhiên không khỏe? Không bao lâu, tình báo lại truyền lại tin tức mới Thiên Tử không có bệnh, mà là gặp trục trặc trong vấn đề tu luyện. Nghe đâu là tử song tu thuật vốn Thiên Tử suốt ngày trầm mê kia, tuy không nguy tới tính mạng, nhưng cũng cần thời gian khôi phục không ít. Lang Giã Tiên và Bất Động Đạo Nhân nghe tin tức này, nghi hoặc cũng dần giảm. Do mấy năm nay chuyện Thương Thiên Tử trầm mê nữ sắc cả thiên hạ đều biết, thì ra là vì tu tập xong tu thuật kia. Khó trách lúc này bị tẩu hỏa nhập ma như vậy. Do tình báo đặt tại Tây Kỳ rất đáng tin, thực có thể giải thích được tại sao quân Thương lại lui về Tây Kỳ như vậy. Nên Lang Giã Tiên rốt cuộc cũng yên tâm, thầm nói có trời phù hộ. Bất Động Đạo Nhân cũng lộ vẻ mừng. Thiên Tử mang bệnh, Tây Kỳ ếp như rắn mất đầu. Đừng nói đến chiến sự chi, mấy ngày này thành Hạp Sơn bình yên vô sự, thực là lúc tốt để nghênh đón thánh nhân. Bất Động Đạo Nhân hoàn toàn không biết Đại Thương Thiên Tử chân tránh giờ đang ở trong Bích Du Cung, cũng đang đối mặt với một vị thánh nhân. Cảm giác đầu tiên Thông Thiên giáo chủ tạo cho Trương Tử Tinh là biển lớn. Biển lớn không như núi cao tuyệt bích với không thể tới, mà ngược lại vô biên vô tận, bao la bát ngát. Dung mạo Thông Thiên giáo chủ chỉ như một thanh niên đạo nhân chừng ngoài 3 tuổi. Nhưng khí chất cao thâm khôn lường, không thể nhìn rõ mặt mũi. Do thần thông của thánh nhân quảng đại, muốn biến hóa dung mạo dễ như trở bàn tay, nên Trương Tử Tinh cũng không dám xác định vị thánh nhân triệt giáo này có phải là nam tử thần bí tặng mình mặt nạ cải tiến và lấy đi tiểu phi hành khí kia không. Tam tiêu không cùng hắn lại, môn nhân triệt giáo khác cũng không xuất hiện nơi phủ cận Bích Du Cung. Tất là đã nghe phân phó của Thông Thiên giáo chủ, cho gã hoàng đế nhân gian như hắn có cơ hội gặp mặt với thánh nhân một lần. Trương Tử Tinh thái độ cung kính, bước lên vài bước, hướng Thông Thiên giáo chủ đang ngồi trên cửu long trầm hương liễn, khom người quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Thương Thang Tử Tân khấu kiến thượng thanh thánh nhân, giáo chủ vạn thọ vô cương. Lời vừa nói dứt, trước mặt Trương Tử Tinh đã xuất hiện một cái bồ đoàn. Giọng nói nhẹ nhàng của Thông Thiên giáo chủ truyền xuống bệ hạ không cần đa lễ. Xin mời ngồi. Tạ ơn thánh nhân. Trương Tử Tinh nói một câu, bình tĩnh ngồi xuống bồ đoàn, không hề có nửa phần bộ dạng khiếp sợ. Thông Thiên giáo chủ không hỏi hắn tới làm gì, mà lại hỏi một vấn đề kỳ quái. Nghe nói bệ hạ lập chiêu hiền quán tại triều ca, bất kể xuất thân sang hèn, chỉ hỏi tài năng, có chuyện này không? Trương Tử Tinh thực sự bất ngờ trước câu hỏi của Thông Thiên giáo chủ, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp, thực có chuyện này. Tử Tân coi nhân sĩ tài năng làm trọng, dù là xuất thân hèn kém, cũng là có tài kẻ bất tài. Dù là xuất thân cao quý cũng là đồ bỏ mà thôi. Nếu cố chấp chỉ sử dụng khanh sĩ xuất thân quý tộc, thiên lịch một bên, vậy nhân tài có thể sử dụng càng ngày càng ít, cũng càng thêm bất lợi với nước với dân. Kẻ phú quý cũng tốt, người bần tiện cũng hay. Tất cả đều là con người. Chỉ chọn người tài năng mới có thể giúp quốc gia hưng thịnh. trường tồn không suy. Thực không dám giấu thánh nhân. Trong chiêu hiền quán của Tử Tân, dù là gì loại yêu tộc, chỉ cần có chân tài thực học, thực tâm tới đầu, đều thu lấy trọng dụng. Thông Thiên giáo chủ không hiểu có nghe ra ý tứ của hắn không, lại hỏi bệ hạ đã từng nghe qua tộc ma thần. Tại lúc Trương Tử Tinh ở Hỏa Vân Động từng nghe hoàng đế nói qua, lập tức gật đầu. Thông Thiên giáo chủ lại nói chữ người mà ngươi nói. Có bao gồm cả tộc ma thần không nghe nói bệ hạ mấy năm nay trầm mê nữ sắc. Không lo tránh sự. Nhưng giờ xem ra lại không phải. Rốt cuộc là có dụng ý gì? Trương Tử Tinh chần chừ giây lát, lấy lời thật mà đáp, ta là đế vương nhân gian, lo lắng vạn dân. Sát kiếp sắp nổi, ít là mưa gió phong cuồng, người chết vô số, mà ta chỉ là một phàm nhân, đâu có lực lượng nào kháng cự, chỉ có thể dùng chút tiểu kế, tránh sáng vào tối, cố tìm một đường sinh cơ. Ta tan tâm kiệt lực như vậy, nếu thực sự cuối cùng không thể thoát kiếp lên bảng, cũng là số mệnh mà thôi. Không hối hận là được. Hôm nay hắn tới Bích Du Cung là muốn xin triệt giáo hỗ trợ. Thậm chí là kết thành liên minh bảo hộ. Nếu biểu hiện quá yếu ớt, sao có thể thành sự? Tại thế kỷ 24, do ngành học của hắn đặc thù, xin việc hết sức khó khăn. Cha mẹ năm lần bảy lượt yêu cầu, hắn bèn đi tìm một vị bạn cũ của phụ thân nhờ giúp đỡ. Vị cố nhân kia là trưởng phòng nhân sự của một công ty. Đối xử với hắn rất khách khí. Gọi điện hỏi mấy vị bằng hữu, nhưng đều không thể tìm được công tác thích hợp cho hắn. Cuối cùng ngồi dạy bảo hắn rất lâu. Trong đó, một câu Trương Tử Tinh vẫn ghi nhớ tới giờ, thế giới này là giúp mạnh, không giúp yếu. Về sau, hắn không níu kéo ở lại, cũng không đi tìm người khác nữa, mà trở về nhà. Một lần nữa nỗ lực, kiên trì đi trên con đường nghiên cứu của mình. Cuối cùng thu được thành công vang dội. Bất kể là thế kỷ 24 hay là thế giới này, định lý kẻ mạnh là trên hết vẫn không hề thay đổi. Nếu tỏ ra hèn yếu, cầu xin thương xót, thực không bằng bộc lộ giá trị và tài năng bản thân, khiến đối phương tán thưởng, chủ động ra tay giúp đỡ. Vì thế, hôm nay hắn không ngụy trang như ngày thường, thể hiện năng lực thực sự của mình trước mặt Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ khẽ phất tay nói, bệ hạ là chí tôn nhân giới, thánh đức vang dội, lại có kiến thức như vậy. Nhưng vì sao đối mặt với người thế ngoại như ta lại đa lễ như vậy? Trương Tử Tinh cười nói, Tử Tân hành đại lễ với giáo chủ, không phải vì giáo chủ là thánh nhân, mà là trong lòng kính ngưỡng đã lâu, thành tâm quỳ lạy. Nếu đổi một vị thánh nhân khác, ta sẽ không làm như vậy, cho dù là hành lễ, cũng là giả vờ mà thôi. Thông Thiên giáo chủ thấy câu cuối của hắn thực lớn gan, lông mày khẽ nhíu. Chỉ nghe Trương Tử Tinh nói tiếp, người Tử Tân kính ngưỡng không phải là thần thông của Hỗn Nguyên Thánh Nhân giáo chủ, mà là đạo giáo bất kể giống loài của ngài. Nhân giáo thánh nhân thanh tính vô vi, xiên giáo quá nặng chuyện xuất thân linh tính, môn hạ thường coi thường dị tộc. Chỉ có môn hạ quý giáo, đều là chúng sinh trong thiên địa. Bất kể là tiên phàm nhân yêu, đều có thể nghe truyền đạo, hiểu được diệu pháp. Thực là biển rộng bao la, thu hết sông suối. Sở dĩ quý giáo có thịnh thế hôm nay, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Ta cho rằng Đây mới là đạo lý thánh nhân chân chính. Cùng với ngài so sánh, tân tránh của ta thực rất tầm thường, không có gì đáng nói. Lời này thốt từ chân tâm, không phải tâm bốc nịnh nọt, xin giáo chủ chớ cười chê. Ánh mắt thông thiên giáo chủ như có thần quang chớp động, cười nhẹ một tiếng, bần đạo đâu có hoài nghi gì. Năm xưa bệ hạ ứng đối, đánh cuộc cùng Hoa Hoàng thánh nhân, khí phách thật là hiên ngang, nên bần đạo được bệ hạ khen ngợi vậy mới có chút bất ngờ mà thôi. Chỉ không biết lần này bệ hạ tới Bích Du cung của ta có chuyện gì muốn bẩm báo. Trương Tử Tinh vội xưng không dám. Hắn biết mình đã tạo được ấn tượng không sai trong lòng thông thiên giáo chủ. Giờ phải chính thức lật bài rồi. Cũng không hề vòng vo. Trực tiếp nói Tử Tân tới Bích Du cung là do ta xuất quân dẹp loạn Khuyển Nhung, có gặp phải khó khăn rất lớn, đặc ý tới xin giáo chủ tương trợ. Bệ hạ chỉ sợ có chút nhầm lẫn rồi, ta là người thế ngoại, sao có thể quản chuyện trần thế. Trương Tử Tinh lắc đầu nói nếu là chuyện trần thế, Tử Tân sao dám kinh động giáo chủ. Tiếp đó, hắn đem chuyện Tây Phương giáo mượn Khuyển Nhung xâm nhập, ý do muốn làm chủ trung thổ nói ra. Thông thiên giáo chủ không đổi sắc mặt. Chỉ là con ngươi nhíu lại, Tây Phương giáo liên hoa hiện tướng. Xá Lợi Nguyên Quang, xưng Cực Lạc thế giới. Hai vị thánh nhân chuẩn đề tiếp dẫn đều là người thanh tịnh, vốn an nhàn nơi Tây Thổ, không tranh đấu với đời. Sao lại có thể như bệ hạ nói? Nếu là lúc trước, hẳn đúng là không tranh đấu. Nhưng giờ bảng phong thần đã lập, trong sát kiếp, các giáo phái đều tranh khí vận, tránh cũng không thoát. Sao có thể đứng ngoài thế cục? Lúc đầu gặp thông thiên giáo chủ, Trương Tử Tinh còn có chút khẩn trương. Giờ đã hoàn toàn mặc kệ. Cao giọng nói nhân giáo giờ khí vận hài hòa, không hề có nạn diệt tộc như thời Hiên Viên Hoàng đế. Dù Giang Sơn Đại Thương ta bị diệt, cũng là thay đổi triều đại mà thôi. Cho nên thánh nhân bát cảnh cung hết sức tiêu dao, không nghe không hỏi. Tranh đoạt khí vận chỉ có ba nhà Triệt giáo, Xiêm giáo và Tây Phương giáo. Trong đó, môn nhân của Quý giáo đông đảo, thực lực hùng hậu, thế lực mạnh nhất. Tiếp tới là Xiêm giáo và Tây Phương giáo. Mạo muội hỏi giáo chủ, nếu ngài là người đứng đầu Tây Phương giáo hay Xiêm giáo, sẽ ứng phó thế nào? Thông thiên giáo chủ không đáp, mà hỏi ngược lại nếu là bệ hạ thì sẽ làm thế nào? Bốn chữ thôi, xa thân gần đánh. Hai phái tất nhiên sẽ liên hợp đánh bại thế lực mạnh nhất trước, sau đó hai hổ mới tranh nhau. Triều ta vốn có Á Thừa Tướng Khương Thượng, là môn hạ Xiêm giáo. Không ngờ từ bỏ phú quý, phản bội chạy tới Tây Kỳ. Người này tất là đã được sẵn dò. Lần này Khuyển Nhung xâm lược, tuy chiếm được vài chư hầu phía Tây, nhưng thực tế không hề công kích Tây Kỳ. Rõ ràng là đã sớm có âm mưu. Giờ tuy hai bên chưa liên hợp, nhưng tương lai chưa chắc đã không làm. Nếu thực có ngày đó, thì Triệt giáo nguy rồi. Giáo chủ phải sớm tính kế lâu dài mới được. Thông thiên giáo chủ nói bệ hạ nói quá miễn cưỡng rồi. Sư huyên để ba người chúng ta tuy lập giáo khác nhau, nhưng gốc chung một phái. Thánh nhân Xiêm giáo là nhị sư huyên của ta, sao có thể liên hợp với Tây Phương giáo tới đối phó? Nếu Tây Phương giáo đánh ta, không phải cũng là đánh sư huyên ta sao? Trương Tử Tinh thầm than một tiếng, xem ra Thông Thiên giáo chủ còn không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ câu kết Tây Phương giáo. Mà trong tình tiết tương lai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp cùng Lão Tử, chuẩn đề, tiếp dẫn, Tứ Thánh đánh Thông Thiên, mới khiến cho trận Chu Tiên của Triệt giáo thảm bại. Thẳng cho tới trận Vạn Tiên bị tiêu diệt hoàn toàn. Đối với vị giáo chủ Triệt giáo đơn độc quả cảm này, Trương Tử Tinh vốn vẫn bội phục và cảm thấy đáng tiếc. Giờ hắn dưới số mệnh lọt vào vở kịch này, bất kể là vì mình hay vì người, đều muốn cải biến kết cục kia. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 189. Thông Thiên giáo chủ đích quyết định. Trương Tử Tinh thấy Thông Thiên giáo chủ không tin, cũng không cố giải thích nữa, vì giờ thực sự chưa có chứng cứ gì. Nhưng hắn nghe ra ngữ khí của Thông Thiên giáo chủ có chút phản cảm với thế lực ngoại lai. Lập tức nói ra chuyện thánh nhân Tây Phương giáo sắp tới Hạp Sơn Thành. Chuẩn đề và tiếp dẫn đều là thánh nhân, nhất định sẽ không tham gia vào tục sự như vậy. Bệ hạ không cần quá lo. Trương Tử Tinh nghe ra ngữ khí của Thông Thiên giáo chủ có tia cự tuyệt, cũng không tức giận. Lại hỏi nữ hoa nương nương từng nói, quốc vận đại thương ta sắp suy kiệt, không biết giáo chủ có cái nhìn thế nào. Thông Thiên giáo chủ tất nhiên không thể nói ra chuyện tại Tử Tiêu cung cùng chư thánh tính ra việc thương diệt Chu Hưng. Đành hàm hồ nói thiên cơ hỗn loạn khó toán, bần đạo cũng không rõ lắm. Nữ hoa nương nương là thánh nhân, cũng là em gái Phục Hy, tinh thông thôi toán, có lẽ còn hiểu thiên số hơn bần đạo. Nữ hoa nương nương nói không sai. Đại thương mấy năm nay thiên tai nhân họa không ngừng, quốc vận thực có suy giảm. Trương Tử Tinh nghe tới tên Phục Hy, lập tức nhớ lại lời Phục Hy ngày đó chỉ có điều. Chuyện gì cũng có thịnh có suy. Tuy khí vận đại thương dần suy yếu, nhưng suy yếu không có nghĩa là diệt vong. Đã có thể cực thịnh mà suy, thì cũng có thể cực suy mà thịnh. Cho dù nhìn thiên số thì thế nào, huống chi thiên cơ giờ điên đảo, sao biết được vị lai. Thông Thiên giáo chủ trong lòng kinh ngạc, không ngờ đại thương thiên tử này lại có kiến thức như vậy. Nhưng trong bụng vẫn tin tưởng kết quả thôi toán của chư thánh ngày đó. Thánh nhân chỉ dưới Hồng Quân, 6 người cùng toán, sao có thể sai lệch được. Ông ta biết thiên tử hôm nay tới là có ý nhờ cậy, muốn mượn lực lượng Triệt giáo đối phó Tây Phương giáo. Nhưng kết cuộc cuối cùng của đại thương là bị diệt vong. Ông ta thân làm giáo chủ Triệt giáo, sao có thể đặt vào cửa này được. Lập tức uyển chuyển cự tuyệt. Trương Tử Tinh thấy Thông Thiên giáo chủ cự tuyệt, trái tim đã lạnh đi hơn nửa phần. Cũng ầm ầm đoán ra cố kỵ của Thông Thiên. Suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói Tử Tân to gan, xin giáo chủ thi triển thần thông, toán cho Tử Tân một quẻ. Nếu thực sự đại thương bị diệt vong, Tử Tân lập tức xin cáo từ, dốc sức toàn quốc đấu một tràng với Khuyển Nhung, cho dù chết cũng là vì nước. Kể cả giang sơn rơi vào tay Tây Kỳ kia, cũng tuyệt không dâng giang sơn cho người ngoài. Tuy là nói vậy, nhưng nếu thực đến bước phải liều mạng, Trương Tử Tinh cũng mặc kệ mọi thứ, dốc toàn bộ vũ khí ra đánh một trận. Mà kẻ đầu tiên diệt không phải Khuyển Nhung, mà sẽ là Tây Kỳ. Kế hoạch này từng dùng siêu não tính toán, tuyệt đối có thể làm được. Chỉ trong vòng 10 sơ, khiến cho Tây Kỳ hóa thành tro bụi. Mà siêu não thậm chí còn đề xuất một kế hoạch điên cuồng hoàn thiện hơn, đó chính là diệt thế. Sử dụng vũ khí phản vật chất kích phát năng lượng hủy diệt hành tinh. Cho dù thế giới này kiên cố hơn địa cầu nhiều, không bị hủy diệt, nhưng đảm bảo sinh vật, đặc biệt là nhân loại tuyệt đối không thoát khỏi cảnh diệt vong. Kế hoạch này, ngay bản thân Trương Tử Tinh nhìn lại cũng thấy kinh sợ trong lòng, không dám tưởng tượng thêm. Thông Thiên giáo chủ nghe hắn nói cũng không khỏi nổi lên vài phần thưởng thức. Tuy ông ta là thánh nhân, nhưng thánh nhân không phải thiên đạo. Thuật thôi toán kia cũng chỉ là cảm ngộ nhất thời với thiên đạo mà thôi. Có lẽ nên gọi là linh cảm. Lúc linh cảm mạnh, thôi toán cũng càng chuẩn xác. Thời gian và phạm vi cũng lớn hơn. Nếu linh cảm yếu ớt hay không có, liền vô pháp toán ra. Nhất là tại lúc thiên cơ điên đảo như bây giờ, muốn thôi toán càng thêm khó khăn, cũng rất hao phí tâm lực. Nhưng dù sao, tuy đã có chuyện Tử Tiêu cung, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng rất có hảo cảm với Trương Tử Tinh. Cho nên quyết định toán cho hắn một quẻ. Nếu thực vẫn như trước, cũng để hắn chết hẳn quyết tâm. Triệt để giải quyết chuyện này. Thông Thiên giáo chủ đưa mắt nhìn hắn vài lần. Ngầm vận kỳ thuật. Đầu óc tức thì như điện. Rất nhanh bắt đầu thôi toán. Nhưng mới vừa toán, đã lập tức lộ vẻ kinh hãi vì sao mệnh số của bệ hạ lại kỳ lạ như vậy. Như không hề tồn tại trong thế giới này. Trương Tử Tinh nghe thế, trong lòng run lên, thánh nhân quả nhiên là thánh nhân. Ngay tại lúc hắn mang mặt nạ ngũ sắc như này, vẫn có thể toán tới mức như vậy. Trương Tử Tinh lộ vẻ kinh hãi, cố ý hỏi sao giáo chủ lại nói vậy, chẳng nhẽ ta không phải là số mệnh thiên tử hay sao? Câu này cũng là ý tứ thăm dò. Hắn trọng sinh tại thế giới phong thần này, không biết còn nằm trong mệnh số hay đã thoát ra. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói bệ hạ là chí tôn thiên hạ, uy đức tứ hải, là sự thật không thể chối bỏ được. Sao có thể nhầm lẫn? Có điều mệnh cách của bệ hạ thực kỳ dị, như không thuộc thế giới này, mà lại cũng thuộc về. Thực rất khó hiểu. Như bệ hạ giờ đang đứng trước mặt bần đạo, nhưng như có như không, mơ hồ khó hiểu, tựa như một biến số trong thiên đạo. Cho dù là thánh nhân cũng không thể toán rõ ràng mệnh số như vậy, đây mới là lần đầu bần đạo gặp phải. Trương Tử Tinh thầm thở phào một hơi, may thật. Xem ra hắn đã hoàn toàn dung hợp với thân thể Thọ Vương. Coi như vớ được một cái chứng minh thư loại xịn. Ngôi vị thiên tử này cũng là hợp lý. Nếu không, để người ta nắm được điểm này thì thực rất không hay. Nếu Thông Thiên giáo chủ đã không thể toán ra, chính có thể nắm chặt cơ hội này. Bơm thêm một liều thuốc mạnh. Tử Tân từng gặp một kỳ sự. Vài năm trước, ta đột nhiên bệnh nặng, quên sạch chuyện trước đây, rơi vào mộng cảnh, thẳng cho tới lúc bệnh khỏi mới tỉnh lại. Mà sau đó, bỗng phát hiện thần trí thanh minh hơn xưa rất nhiều. Rất nhiều thứ cũng đột nhiên xuất hiện trong óc, hết sức thần kỳ. Tam thư năm đó viết ra cũng là nguyên nhân như vậy. Thực không hiểu vì sao. Thông Thiên giáo chủ hỏi xong thời gian phát bệnh lúc đó. Cho dù ông ta đã tới tu vi bất động bất kinh, cũng không khỏi giật mình thời gian đó. chính là lúc thiên đạo bắt đầu hỗn loạn. Chẳng nhẽ chuyện này có gì liên quan? Trương Tử Tinh đã sớm từ miệng Khổng Tuyên và Phục Hy biết được lúc thiên cơ bắt đầu hỗn loạn. Phát hiện chính trùng với lúc mình xuyên Việt. Cũng không biết có ảo diệu gì trong đó không. Đem ra gạt Thông Thiên giáo chủ một phen vậy. Thông Thiên giáo chủ trầm tư giây lát, từ từ mở miệng nói chuyện này là cơ duyên của bệ hạ, không cần lo lắng. Rốt cuộc bệ hạ muốn bần đạo tương trợ thế nào? Trương Tử Tinh nghe ra có hy vọng, mừng rỡ nói giáo chủ người là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, không nhiễm bụi trần. Tử Tân cũng không dám cầu xin quá đáng, chỉ mong giáo chủ áp chế Tây Phương Thánh Nhân là được. Nếu Tây Phương Thánh Nhân không đến, liền không dám nhọc công giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói chuyện này không đơn giản. Nếu những gì bệ hạ nói là thật, bần đạo nhất định sẽ cùng thánh nhân Tây Phương giáo kết xuống nhân quả. Cũng là một người đứng đầu. Trương Tử Tinh hiểu được lý do Thông Thiên giáo chủ cự tuyệt nói trắng ra. Chàng sát kiếp này như một ván cờ thôi. Thông Thiên giáo chủ không chỉ đại biểu một mình hắn, mà là cả triệt giáo. Nếu như không có lợi ích, sao có thể dễ dàng hỗ trợ đại thương? Thế sự vô thường, biến số nảy sinh. Ai có thể đoán được dưới thiên số như vậy rằng đại thương ta sẽ diệt vong quý giáo cùng đại thương ta quan hệ tầng tầng. Trọng thần trong triều ta phần lớn là môn nhân triệt giáo. Xin giáo kia xem ra cũng vì thế mới sai Khương Thượng phản bội. Tử Tân to gan nói một câu. Triều ta cùng khí vận quý giáo hết sức liên quan. Tỷ như môi hở, hàm răng tất lạnh. Trương Tử Tinh thấy Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm, hình như đã có chút ý động, nhưng không làm ra biểu tình gì. Lập tức cắn răng, đem một quân bài khác lật lên Tây Phương giáo cùng quý giáo chỉ sợ đã sớm kết nhân quả. Ta từng nghe quốc sư Tiêu Giao Tử nói qua chuyện hai giáo tranh đoạt Côn Lôn tinh ngọc nơi Nam Hải. Cùng quốc sư suy ngẫm, phát hiện trong đó thực sự có vấn đề. Trương Tử Tinh lấy cách xưng hô người thứ ba, đem những gì quốc sư nghe thấy thêm mắm thêm muối nói ra, lại ra vẻ thái độ khách quan. Phân tích chuyện này rất có khả năng là một đại âm mưu của Tây Phương giáo. Thông Thiên giáo chủ trầm tư rất lâu, cuối cùng mở miệng nói chuyện Nam Hải. Môn hạ bần đạo bị chết không ít, nhưng bất kể thôi toán thế nào cũng tính không ra. Ta cũng nghi là bị người dùng đại pháp lực che đậy. Thì ra là hành vi của chuẩn đề và tiếp dẫn kia. Thông Thiên giáo chủ không hề nghĩ tới chuyện Nam Hải này chính là Trương Tử Tinh làm loạn. Vì chỉ có người cùng Hỗn Nguyên thần thông mới có thể che giấu thiên cơ, nhiễu loạn thánh nhân không thôi toán được. Kết hợp với chuyện Khuyển Nhung, xem ra dã tâm của Tây Phương giáo là thật rồi. Trương Tử Tinh vốn không định nói ra bí mật này, vì hắn cũng muốn lợi dụng Tây Phương giáo làm tiêu hao lực lượng Xiên giáo và Triệt giáo. Nhưng tình thế trước mắt đặc thù, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Quả nhiên thấy Thông Thiên giáo chủ nói đa tạ bệ hạ nói rõ, đã là nhân quả như vậy, bần đạo tất không ngồi nhìn. Bệ hạ có thể trở về Tây Kỳ trước. Không bao lâu ta sẽ đưa vài tên đệ tử tới, hỗ trợ chống lại thần thông Tây Phương giáo. Nếu thánh nhân bên kia bất kể mặt mũi ra tay với tiểu bối, bần đạo cũng sẽ không tụ thủ bàng quan. Trương Tử Tinh nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Vốn chỉ là mong Thông Thiên giáo chủ tới đối phó tiếp dẫn hoặc chuẩn đề. mọi chuyện đành nhờ cậy Khổng Tuyên. Không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại đồng ý phái đệ tử Triệt giáo tới tương trợ. Thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà như này xem ra, Triệt giáo cũng có ý tứ đứng bên đại thương rồi. Hắn lập tức thi một đại lễ với Thông Thiên giáo chủ hậu ăn của thánh nhân Tử Tân tuyệt không dám quên. Thông Thiên giáo chủ cười nhẹ nói đại trí và kiến thức của bệ hạ. Thực là thế gian hiếm có. Bần đạo cũng hết sức hân thường. Trương Tử Tinh trong lòng chợt động. Hướng Thông Thiên giáo chủ bái một lễ. Tử Tân vốn kính ngưỡng giáo chủ đã lâu. Muốn bái giáo chủ làm thầy. Xin giáo chủ thành toàn. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu. Lộ vẻ tiếc nuối. Than nói ngài có thể trong vòng vài năm tu tới chân tiên. Tư chất và tài hoa thực thế gian hiếm có. Nếu đổi một thân phận khác, bần đạo tất không do dự thu ngài làm thân truyền đệ tử, truyền cho đại đạo. Đáng tiếc bệ hạ là thân phận nhân giới chí tôn, mà nay lại đang trong sát kiếp. Trương Tử Tinh vốn cũng là ý động nhất thời mà thôi, thấy Thông Thiên giáo chủ nói vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Thông Thiên giáo chủ lại nói bệ hạ không nên buồn sầu. Thiên phú ngài rất cao. Mệnh số lại kỳ dị. Tương lai ếp sẽ có kỳ duyên. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ. Lục áp kia là ly hỏa chi tinh thời thái cổ. Đạo hạnh phi phàm. Lại có bảo bối trảm tiên phi đao cực kỳ lợi hại. Bệ hạ lại có thể phá được. Thực khiến bần đạo kinh ngạc. Trương Tử Tinh cười khổ nói ta vì cơ duyên xảo hợp. Tu thành chân tiên. Kém rất xa lục áp kia. Cũng chỉ nhờ vào vận khí mới thoát được phi đao nọ. Lúc đó tình hình nguy cấp. Liều mạng xông lên. Kỳ thực bản thân cũng không biết làm thế nào. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói. Cũng không hỏi nhiều. Nói Bích Tiêu là thân truyền đệ tử của bần đạo. Ta rất yêu mến. Hôm nay được bệ hạ xả thân cứu giúp mới thoát kiếp hiểm nghèo. Lại vừa rồi từ chối ý bái sư của bệ hạ. Bần đạo cũng thực có lỗi. Nay tặng cho bệ hạ một pháp bảo. Pháp bảo này tên gọi Thế Thân Mục Nhân. Có thể giúp bệ hạ thoát được 3 lần nguy hiểm tính mạng. Sau 3 lần. Tự động vỡ vụn thành vô dụng. Mong bệ hạ tự biết sử dụng. Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên. Có thể thoát được 3 lần tính mạng nguy hiểm. Không phải là có thêm 3 cái mạng sao. Bảo bối ngon như vậy. Lần này thực chúng lớn rồi. Hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề, hỏi nếu là thánh nhân ra tay, bảo bối này có thể ngăn được không? Chuẩn đề. Tiếp dẫn kia thân là thánh nhân. Bệ hạ lại là nhân hoàng. Sao có thể không để ý nhân quả mà ra tay với bệ hạ? Thông Thiên giáo chủ đâu biết tâm tư của Trương Tử Tinh. Còn tưởng hắn nói Tây Phương song thánh bệ hạ cứ yên tâm. Cho dù là thánh nhân, bảo bối này cũng có thể ngăn được. Đáp án này khiến Trương Tử Tinh hưng phấn không thôi, cảm tạ Thông Thiên giáo chủ xong cung kính cáo từ rời đi. Thu hoạch lần tới Bích Du cung này thực là đầy đủ. Dù mất không ít nước bọt tâm kế, nhưng đã thành công kéo gần quan hệ với Triệt giáo không ít. Mà Thông Thiên giáo chủ còn nguyện ý phái đệ tử tượng trợ. Sau khi trở lại Tây Kỳ, không chỉ có thể yên tâm hơn, mà rất nhiều kế mưu vốn e dè thánh nhân nay cũng có thể bắt đầu thi triển. Trong Bích Du cung, sau khi Trương Tử Tinh rời đi, biểu tình của Thông Thiên giáo chủ dần hóa thành trầm trọng. Hắn lại là người ngoài số mệnh. Chẳng nhẽ thiên số thực sự thay đổi cùng hắn quan hệ, có lẽ thực có thể giúp Triệt giáo thêm một đường sinh cơ. Tam Tiêu vẫn đứng chờ ngoài Bích Du Cung. Bích Tiêu vừa thấy Trương Tử Tinh đi ra, lập tức chạy lại hỏi sư tôn nói thế nào. Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong đầu Trương Tử Tinh mà thôi. Giờ có hai vị tỷ tỷ tương lai, thậm chí cũng có thể là mục tiêu hắn phải cứu vớt ở đây. Trương Tử Tinh thực không dám nói giỡn, thành thật duy trì hình tượng, nói sơ lược qua quyết định của Thông Thiên giáo chủ. Bích Tiêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói sư tôn đáp ứng cho người tới Tây Kỳ chính hợp. Không chờ nàng nói xong, bỗng cảm giác cánh tay bị người véo một cái, thì ra là đại tỷ Vân Tiêu. Vân Tiêu kịp thời chặn lời Bích Tiêu, không để nàng nói ra câu trả lời Trương Tử Tinh hy vọng. Vân Tiêu nói đã là như vậy, lần này bệ hạ tới Bích Du Cung có thể coi như thành công rồi. Giờ quân tình khẩn cấp, bệ hạ nên tức tốc trở lại Tây Kỳ, tránh biến cố phát sinh. Trương Tử Tinh biết Vân Tiêu nói rất có lý. Huống chi ai đi Tây Kỳ còn phải đợi Thông Thiên giáo chủ quyết định. Trong lòng cũng lo lắng tình huống Khuyển Nhung, lập tức cáo từ ba nàng, tức tốc rời đi. Ngã vi chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 190. Triều Ca Mỹ Nương. Triều Ca, Hiển Khánh Điện, Tử Giao cùng Tử Hồng đang hưng phấn bừng bừng xem biểu diễn ca múa. Do Trương Tử Tinh xuất hiện, giúp cho một số nhạc khí sớm xuất hiện. Mà thiên nhạc trong đại thương lễ nhạc còn có một chương nhạc khí, giới thiệu đầy đủ nhạc khí mới. Một đoàn cung nữ theo tiếng nhạc xìu xạc bước ra ca vũ, từng bước theo nhịp điệu, giọng hát thánh thót vang kiêm ra thương thương. Bạch lộ vi xương, sở vị y nhân tại thủy nhất phương, tố hồi tòng chi đạo trở thả trường, tố du tòng chi uyển tại thủy trung ương. Lúc này, một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp xuất hiện giữa đám cung nữ, có vẻ là người múa chính. Nàng vừa xuất hiện, tư sắc và vũ đạo của cung nữ xung quanh lập tức bị lu mờ. Thiếu nữ này dung mạo tuyệt sắc, tuy mặc váy dài kín đáo, nhưng không che nổi thân hình nóng bỏng kia. Điệu múa càng tuyệt vời ưu mỹ, như một con chim nhỏ sắc hồng, hướng bầu trời cất tiếng ca chào đón. Một khúc qua đi, thiếu nữ phập phồng hít thở, yểu điệu đi tới bên người Tử Giao, ôn nhu cúi người hành lễ. Tử Giao nắm tay ngọc nàng, dẫn tới ghế trên thương yêu lau đi mồ hôi nơi trán nàng. Thiếu nữ nở nụ cười động lòng người, thuận thế ngã trong lòng hắn thay Tử Giao châm đầy chén rượu. Tử Giao vui vẻ nhận lấy, một hơi uống cạn. Tử Hồng ở một bên thấy cảnh này, vẻ mặt không khỏi lộ ra vài phần ghen tị, cố ý mở miệng nói hoàng huyên thực có phúc khí, đi đông giao săn bắn mà cũng có thể gặp được vị tuyệt sắc giai nhân như mỹ nương đây. Có điều chỉ sợ hoàng tẩu Lam Ngọc sẽ không vui a. Hồng đệ nếu còn nghĩ đến tình anh em, đừng đề cập tới con đàn bà kia nữa. Vừa nhắc tới tránh thê nguyên phối của mình, Tử Giao liền không nhịn nổi tức giận trong lòng. Vì tránh thê Sùng Lam Ngọc kia chính là cháu gái của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, lớn hơn Tử Giao 3 tuổi. Được thiên tử tứ hôn lúc Tử Giao làm lễ thành nhân. Sùng thị này tướng mạo đoan trang, kể cũng xứng với hắn. Theo lý thuyết, phu thê trẻ tuổi mới hưởng mùi vị ăn ái, tình cảm phải rất không sai mới phải. Nhưng Tử Giao hết sức khó chịu loại hôn nhân chính trị này. Tiếc là hắn bị thân phận bắt buộc. Tuy là hoàng tử được chúng nhân kính ngưỡng, nhưng cũng không thể phản kháng. do tâm lý khó chịu ngay từ đầu, khiến cảm tình giữa hai người rất không dung hợp. Lại thêm Sùng Lam Ngọc có một cái tính tử giao rất ức chế, đó chính là hay ghen, mà ghen rất dữ, không chịu nổi bất cứ nữ nhân nào ghé vào người trượng phu. Nếu đây là xã hội một vợ một chồng vài nghìn năm sau, chuyện này thực rất bình thường. Nhưng ở thời đại này, đó lại bị coi là điển hình đố kỵ. Sùng Lam Ngọc không chỉ đố kỵ, mà còn rất hay ngờ vực trượng phu thủ đoạn trong tay cũng không vừa. Ví như Tử Giao không cẩn thận nhìn cô thị nữ nào nhiều vài cái, thì nữ kia lập tức bị Sùng thị trừng phạt một cách đáng sợ, thậm chí là xử tử. Kết quả đem lại chính là Tử Giao càng ngày càng chán ghét và xa cách nàng. Tử Giao tuyệt không phải loại đàn ông nhu nhược. Dù Trương Tử Tinh từng dạy hắn phải đối xử tốt với thê tử, nhưng nhiều lúc không nhịn nổi, cũng khó tránh hành vi bạo lực gia đình phát sinh. Tại thời đại nam nhân làm chủ này, Sùng thì không thể phản kháng Tử Giao. Nhưng nàng cũng có cách chút giận, đó là nhận trách phạt của Tử Giao xong, liền đem lệ khí trong lòng chút lên đầu thị nữ trong cung. Tử Giao từng nhiều lần định bỏ Sùng thị, nhưng do nàng là cháu của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đang được thiên tử trọng dụng, đoạn hôn nhân chính trị này không thể dễ dàng kết thúc. Lại thêm gần đây phụ hoàng độc sủng đát kỷ, không màng gia sự, khiến cho hắn có khổ cũng không dám kêu. Sùng thì chính là ngắm chuẩn điểm này, cho nên không hề sợ hãi. Tử Giao bất đắc dĩ, đành tuyên bố chiến tranh lạnh với Sùng thì. Ngày thường dù ở trong phủ gặp mặt, cũng coi như không nghe không thấy. Có lúc thì tới phủ đệ của đệ tử Hồng qua đêm luôn ở đó. Thẳng cho tới lúc Trương Tử Tinh chinh Tây đem sự vụ trong triều giao cho hắn, ẩn ý ngày sau lập làm thái tử. Tử Giao tuy theo một đoàn thái phó, thái sư học tập nhiều năm, nhưng dù sao là lần đầu lo việc triều chính, cũng hết sức coi trọng sự tín nhiệm của phụ hoàng. Hàng ngày đều cẩn thận xử lý mọi chuyện lớn nhỏ. Tuy rất mệt mỏi, nhưng cảm giác thoải mái hơn trước nhiều. Cũng có thể danh chính ngôn thuận không về phủ. Nhóm đại thần như Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ thấy vị thái tử tương lai này cố gắng như vậy, so với thiên tử gần đây trầm mê nữ sắc thì tốt hơn nhiều. Thầm mừng đại thương có người kế tục, cũng hết sức tận tâm phò tá. Một đoạn thời gian, trong triều mưa thuận gió hòa. Một ngày nghỉ triều, Tử Giao đi đông giao săn bắn, bất ngờ làm bị thương một nàng thiếu nữ. Thiếu nữ này tên Mỹ Nương, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đi theo nàng còn có một vị lão nhân tùy tòng. Lão phó nói Mỹ Nương là con nhà khanh sĩ, vì gia cảnh suy tàn, cha mẹ bệnh an qua đời, ẩn cư nơi phủ cận. Tử Giao thấy rất có lỗi với việc ngộ thương nàng, vậy nữ tử vào cung, gọi ngự y tới chữa trị, lại lưu lại trong cung trị thương. Trong lúc đó, hai người dần sinh tình cảm. Không bao lâu, lão phó kia chợt bệnh nặng qua đời. Một thiếu nữ yếu đuối như Mỹ Nương càng khó một mình xoay sở. Tử Giao lập tức mượn cớ lưu nàng lại bên người. Mỹ Nương không có tính xấu như Sùng Lam Ngọc kia, lại cũng không hay sợ sệt như Tôn Du. Có một loại mị lực khiến người nhìn mà muốn thân cận. Trước Tử Giao hàng ngày đều kiên trì luyện tập Ngọc Thanh Tiên Quyết do Quảng Thành Tử truyền dạy. Xử sự cẩn thận, đầu óc thanh minh, được Tỷ Can hết sức tán thưởng. Nhưng không biết vì sao, từ lúc gặp mỹ nương, hắn liền sinh ra cảm giác mê luyến mãnh liệt, phảng phất có thể vì nàng vứt bỏ hết thảy. Tử Hồng trên yến tiệc cố ý nhắc tới Sùng Thị, thấy ca ca lộ vẻ khó chịu, trong lòng cũng thấy bình tĩnh lại. Nói mỹ nương diễm lễ như này, không hề kém Diễm Phi nương nương. Nếu bị phụ hoàng nhìn thấy, chỉ sợ khó giữ được. Mà nếu đem về trong phủ, hoàng tẩu bên đó cũng khó để yên. E rằng mỹ nương sẽ chịu ủy khuất. Tử Giao nghe vậy gật đầu nói Hồng đệ nói rất có lý. Ta đã sớm chuẩn bị một biệt viện ở triều ca cho mỹ nương, đảm bảo an toàn. Tử Hồng vốn định bảo để mỹ nương tạm thời tới phủ mình, giờ nghe vậy không khỏi thầm giận bản thân. Tử Hồng lại hỏi không phải hoàng huynh rất thích Tôn Du bên người mẫu hậu sao? Giờ phụ hoàng vắng mặt chẳng phải là lúc có thể thỏa ước nguyện sao? Hồng đệ quả nhiên hiểu ý ta. Tử Giao cười nói không giấu Hồng đệ. Mấy hôm trước ta tới thăm mẫu hậu, đã thành hảo sự với Tôn Du. Chờ phụ hoàng hồi triều, ta sẽ tới bẩm rõ, xin phụ hoàng ban Tôn Du cho ta làm chắc thất. Tất nhiên, hắn cũng không quên mỹ nương kiều mỹ trong lòng. Nói mỹ nương tuy gia cảnh không còn, nhưng cũng là dòng dõi khanh sĩ. Tin rằng phụ hoàng cũng sẽ không ngăn trở. Mấy ngày trước hắn tới thăm mẫu hậu Khương Văn Sắc cùng hai vị di nương. Lúc ly khai nhìn thấy Tôn Du, không biết vì sao, tình ý và dục vọng trong lòng đè nén đã lâu bỗng nhiên không chịu khống chế. Tinh trùng thượng não, lập tức bất kể Tôn Du khóc lóc, cường bảo kéo nàng tới một gian cung điện, đoạt đi tấm thân trong trắng của nàng. Chuyện xong, nhìn Tôn Du ôm mặt khóc lóc, Tử Giao rốt cuộc bình tĩnh lại. Nghĩ đến mẫu hậu từng ẩn ý nói Tôn Du là phi tử dự bị của phụ hoàng, không khỏi sợ hãi trong lòng. Hắn từ lúc mới trưởng thành đã hết sức yêu thích Tôn Du, giờ ván đã đóng thuyền, tâm nguyện coi như thỏa mãn. Bèn cắn răng quyết định, cho dù bị phụ hoàng trách phạt, cũng phải có trách nhiệm với nàng. Tôn Du dù sao cũng rõ tâm ý hắn, lại nghe hắn thề non hẹn biển bên tai, tâm tình rốt cuộc tốt hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến thân phận mình vẫn không khỏi lo lắng. Do lo lắng hoàng hậu cùng hai vị hương nương, nàng không chịu đáp ứng theo Tử Giao đi biệt viện, mà tiếp tục lưu lại trong cung. Tử Hồng nghe hắn có được Tôn Du xong, trong lòng càng thêm đố kỵ, liên tục đưa chén giải sầu. Mỹ nương ở một bên nhìn thấy hết, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Tử Giao đang lúc cao hứng uống rượu, bỗng nhớ tới điều gì đó, nói Hồng đệ, đệ đã rất lâu không đi thăm mẫu hậu rồi. Mấy ngày trước ta đi gặp mẫu thân, phát hiện người hình như tâm tình bất ổn, ngôn từ hành động cũng rất cứng nhắc, cơ hồ còn không nhận ra ta. Chẳng nhẽ đã bị bệnh gì? Hoàng nương nương và Dương nương nương cũng vậy. Tử Hồng vừa nghe đố kỵ trong lòng lập tức vứt sang một bên, kinh hãi nói đã gọi thái y tới trần trị chưa. Tử Giao lộ vẻ lo lắng nói thái y không tìm ra bệnh gì. Rồi phi nương nương nghe tin tới thăm, nói là buồn bã lâu ngày, phiền muộn út kết trong lòng mà thành bệnh. Nếu muốn trị dứt, không chỉ cần thuốc men, mà quan trọng nhất là giải trừ tâm bệnh. Tử Hồng lo lắng nói rồi phi nương nương là đệ nhất tài nữ đại thương, người đã nói vậy tất không sai. Vậy tâm bệnh kia làm sao giải trừ? Tử Dao thở dài nói, dụ phi nương nương nói, tâm bệnh phải có tâm dược trừ. Mẫu hậu mấy người bị phụ hoàng xa cách, nhung nhớ quá độ mà thành bệnh, chỉ có phụ hoàng mới có thể giải được. Vấn đề là phụ hoàng giờ độc sủng diễm phi nương nương hồng đệ. Chờ lúc phụ hoàng hồi triều, ta để cùng tới can gián. Xin phụ hoàng niệm tình phu thê nhiều năm, nhất định phải cứu mẫu hậu cùng hai vị nương nương. Vì mẫu hậu, cho dù làm phụ hoàng giận dữ cũng không thể không làm. Chỉ sợ phụ hoàng người, Tử Hồng do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu. Mị nương nghe thấy, nét cười càng đậm, ánh mắt chớp lên quang mang khó hiểu. Ca múa tiểu yến xong, Tử Dao đưa mị nương về biệt viện. Vốn định lưu lại qua đêm, nhưng đột nhiên nhớ ra còn chính sự chưa xử lý. Vội vàng dặn dò mị nương vài câu, ngồi xe trở về. Tử Dao vừa đi không lâu, bỗng vài chiếc xe ngựa hào hoa xuất hiện bên ngoài biệt viện. Tiếp đó, một vị thiếu phụ hoa lệ bước xuống, dẫn theo một đoàn nô phó, khí thế hung hăng đi tới đại môn. Mấy kẻ hầu trong biệt viện thấy thế, đang muốn ngăn lại quát hỏi, liền bị tùy tòng bên người thiếu phụ một quyền đánh ngã, máu chảy ròng ròng. Tùy tòng hét lớn, đây là đại hoàng tử phi, nếu còn muốn sống, mau cút sang một bên. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 191. Yêu nữ giữ tam tiên. Vị đại hoàng tử phi này tất nhiên là Sùng Lam Ngọc. Cũng không biết nàng từ nơi nào biết được chuyện biệt viện. Lập tức dẫn theo một lũ tùy tòng tới tính sổ. Một đám người xông vào biệt viện, đạp mở cửa lớn. Chỉ nghe bên trong ầm ĩ vô cùng, có vẻ hết sức kinh liệt. Không bao lâu, cửa lớn lại mở ra, khiến cho đám sa phu kinh hãi là đại hoàng tử phi lại cùng vị thiếu nữ tuyệt sắc kia nắm tay bước ra. Trông thân như tỉ muội, rất là hòa hợp. Cùng theo đó là vẻ mặt gặp rượu của lũ tùy tòng theo sau đại hoàng tử phi. Sùng Lam Ngọc lộ ra vẻ cười khiến hạ nhân không tin nổi. Nói muội muội không cần đưa tiễn nữa, mau mau vào phủ nghỉ ngơi. Đại hoàng tử sau này còn phải nhờ muội muội chiếu cố nhiều. Mị nương vội vàng hành lễ, lại tiến sùng thì lên xe. Một trận chiến tranh lại kết thúc đầu voi đuôi chuột. Mị nương tiến sùng thì xong, an ủi hạ nhân trong biệt viện một lúc, đóng cửa đại môn nghỉ ngơi sớm. Mị nương đang muốn trở lại phòng, bỗng hàn quang trong mắt lói lên, quay đầu nhìn lại. Liền thấy hai thị nữ bên người bỗng ngã xuống đất bất tỉnh. Mà không trung bỗng xuất hiện ba đạo nhân. Ba người này đều tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm. Một vị đạo nhân đứng giữa cười lạnh nói, giỏi cho tên yêu nữ, thực là to gan, dám dùng yêu thuật mê hoặc quân chủ tương lai của đại thương. Mị nương cảm giác được tu vi ba người này đều hơn xa mình, thầm kinh hãi, vội vận thiên yêu bí thuật, cố gắng che giấu yêu khí trên người. Mặt mày kinh hãi, các ngươi là người nào? Sao dám đột nhập vào đây? Đây chính là biệt viện của đại hoàng tử đại thương. Đạo nhân bên trái cầm giỏ hoa than nói, ngươi đừng mong lừa gạt. Pháp thuật kia tuy huyền diệu, có thể che giấu yêu khí, nhưng không thể giấu được tiên quyết của ba người chúng ta đâu. Mị nương biết cố giấu giếm nữa đã không còn ý nghĩa. Lần trước tại lúc sinh tử gian may mắn ngộ ra huyền cơ, mới có thể trọng sinh sống lại từ cho tàn. Tuy tu vi tăng tiến không ít, nhưng ba người trước mặt này bất kể ai đều có thực lực hơn xa mình. Nếu là chống cự, tuyệt đối không có đường sống. Dục hỏa trọng sinh kia là cơ duyên hiếm có, đâu phải lần nào cũng gặp được. Mị nương nghĩ tới đây, khó khăn nói ba vị đạo hữu là người nào. Chuyện của ta có can hệ chi? Ba vị đã là người đồng đạo, việc gì phải làm khó ta?